Mặt Cố Uy Đình âm vụ, khẩu khí lạnh đến mức làm cho người ta sợ hãi. Phòng này cho dù là của ai, về sau cũng sẽ không có quan hệ gì tới mày. Đi hoặc là không đi, chính mày tự suy nghĩ đi. Bạch Lạc Nhân tâm dần chìm vào hắc ám. Cậu đột nhiên có cảm giác, nếu Cố Hải thực sự đi, rất có khả năng đây sẽ là buổi tối cuối cùng hai người ở chung với nhau. Nhưng nếu Cố Hải không đi, thì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hai người được gặp mặt. Suy đi tính lại, vẫn là điều trước còn có lời một chút. Tôi đi. Cố Hải đột nhiên mở miệng. Bạch Lạc Nhân âm thầm tỏ vẻ tán thành, lưu lại Thanh Sơn không lo không có củi đốt. Thế nhưng tôi phải mang theo cậu ấy cùng đi. Cố Hải đột nhiên kéo lại cánh tay Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cả kinh, như vậy cũng được. Hai người cứng cỏi nhìn về phía Cố Uy Đình. Tao không có ý kiến. Nói xong, Cố Uy Đình xoay người đi ra cửa. Cố Hải thở dài, cuối cùng vẫn là tạm thời thắng lợi. Sau lại làm tốt công tác tư tưởng cho lão cha già này, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy không hề lạc quan, đi vào trong thang máy. Trong lòng cậu đột nhiên có một loại bất an không tên, có cảm giác nếu đi vào đó, hai người sẽ cùng chết. Ở trên xe, Cố Uy Đình ngồi ở phía trước, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ngồi ở phía sau, không khí có chút áp lực. Xe đi vào đại viện trong quân khu, sau khi dừng xe, Tôn Cảnh Vệ còn có mấy binh lính vội vàng chạy ra. Thiếu tướng, trễ như vậy còn đón hai thằng nhóc này đến đây. Cố Uy Đình chỉ vào Bạch Lạc Nhân, nói với Tôn Cảnh Vệ. An bài phòng ở cho cậu ta, tạm thời cậu ta sẽ ở lại trong này. Cố Hải nghe thấy rất không thích hợp, cái gì gọi là an bài phòng cho cậu ấy? Còn con thì sao? Cố Uy Đình đem tay đặt lên vai Cố Hải, mày tất nhiên phải ở cùng tao rồi. Khuôn mặt tối đen của Cố Hải như chìm vào bóng đêm. Tao chỉ nói cho hai đứa tụi bay cùng đến. Lúc nào thì nói các ngươi có thể ở cùng một chỗ. Huống chi bây giờ, mày có tư cách gì bàn điều kiện với tao? Ngôn ngoại ý, mày nghĩ đây là địa bàn của ai? Tưởng ở nơi này đùa giỡn. Đừng hòng. Cố Uy Đình ném cho Tôn Cảnh Vệ một cái liếc mắt, ý bảo hắn mau chóng mang Bạch Lạc Nhân đi. Kết quả sau chuyện của Cố Phu Nhân, Tôn Cảnh Vệ với Bạch Lạc Nhân lại gắn bó keo sơn. Nhìn thấy biểu tình không tình nguyện của Bạch Lạc Nhân, nhịn không được mà nói. Sao lại không để hai đứa nhóc này ở cùng một chỗ? Cố Uy Đình không hề báo trước mà giống to, mang đi ngay. Tôn Cảnh Vệ nhanh chóng nghiêm túc kính lễ. Rõ, thiếu tướng. Cố Hải cũng chỉ liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, không ngăn cản cũng không đuổi theo. Hiểu rõ ở trong trọng địa huấn luyện bộ đội đặc chủng này, giải quyết bằng vũ lực là cực kỳ ngu xuẩn. Mình nhất định phải áp dụng triệt để phương pháp đàm phán trong hòa bình, dùng hết khả năng ép lão cha già này đi vào khuôn khổ. Dọc theo đường về cùng Cố Uy Đình, Cố Hải vẫn đang tiến hành bố trí chiến lược. Kết quả, vào trong phòng, giai đoạn thẩm vấn lại trực tiếp nhảy qua. Cố Uy Đình nhìn thời gian, đã rạng sáng 2:30. Ngủ trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ông ngày mai không có nhiệm vụ sao? Bây giờ việc của mày là nhiệm vụ lớn nhất của tao. Trong lòng Cố Hải hừ lạnh một tiếng, tất cả địch ý đều hiện lên trên mặt. Cố Uy Đình muốn không tức giận cũng không được. Hai cha con nằm trên một chiếc giường, đây là lần đầu tiên. Cố Hải khẳng định là mất ngủ, Cố Uy Đình tất nhiên cũng không ngủ được. Hai người ai cũng không thèm nói với ai câu nào, thậm chí động cũng không động. Cứ như hai cái thi thể lạnh lẽo nằm vắt ngang trên giường lớn. Cứ như vậy, gần 2 giờ sau, tiếng ngày ở bên cạnh rốt cuộc cũng vang lên. Cố Hải nhẹ nhàng xuống giường, lẻn sang một gian phòng khác. Lục tung tìm này nọ, mỗi khi mở ra một ngăn kéo, đều sẽ dừng lại một lát, nghe xem tiếng ngáy có còn hay không. Rốt cuộc, Cố Hải tìm được thứ muốn tìm, một hộp thuốc mỡ hoạt huyết tiêu viêm. Bước chân trở lại phòng ngủ, tùy tiện mặc một cái áo khoác liền đi ra bên ngoài. Mày định đi tìm nó sao? Bước chân Cố Hải đột nhiên ngừng lại, trong lòng âm thầm mắng một câu. Đèn trong phòng sáng lên, Cố Uy Đình từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt u ám lạnh lùng đánh giá Cố Hải đứng cách đó không xa. Trong tay cầm cái gì? Thuốc mỡ. mày lấy thuốc mỡ làm gì? Ông đánh hỏng tay của cậu ấy. Cố Uy Đình nghe ra sự lên án cùng thầm oán trong giọng nói của Cố Hải, ánh mắt lại xem kỹ vài lần, hốt hoảng như không nhận ra con trai của chính mình. Tao đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhiều lần như vậy, vết thương lớn nhỏ đều có, cũng không thấy mày quan tâm cho tao như thế a. Cố Hải xấu hổ cười cười, nếu như cha không can thiệp vào chuyện của con và nhân tử, con cam đoan từ nay về sau sẽ luôn quan tâm lo lắng cho cha. Cha, con ngọt xớt. Lông mi dày đặc của Cố Uy Đình nhíu lại, u u nói, xem ra bệnh của mày cũng không nhẹ. Bệnh của con đã quá nặng, gốc rễ đã lan ra toàn thân, bây giờ có muốn chữa cũng đã muộn. Ai bảo mày làm ra cái chuyện thối tha đó? Cố Uy Đình không báo trước ném qua một câu răn dạy. Cố Hải đứng thẳng tắp, đối với người ở trước mắt thổi dâu trừng mắt, đã không có bất cứ cảm giác nào nữa. Cha, năm nay con đã 18 tuổi, không còn là đứa nhóc bị ngài tát tai một cái là nghe lời. Con đã có nhân sinh quan của chính mình, có phán đoán thị phi tiêu chuẩn được và mất. Không phải cha cứ bạo lực là có thể giải quyết. Cho nên, xin cha hãy chú ý từng lời nói cử động. Hãy tôn trọng con không phải chỉ là con trai của cha, mà còn là một công dân bình thường như bao người khác. Cố Uy Đình xuống giường, ngồi lên sofa ở bên cạnh, châm một điếu thuốc, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Cố Hải. Vậy mày y nói cho tao biết, có phán đoán thị phi tiêu chuẩn được và mất như thế nào? Thân hình phẳng phiu của Cố Hải từng bước đi tới gần Cố Uy Đình, ngọn đèn chiếu lên chung quanh gương mặt thành thục của cậu, tạo thành một vòng sáng chính trực. Con cảm thấy đúng chính là đúng, con cảm thấy sai chính là sai, con nhặt được tiện nghi đó chính là được. Con bị chịu thiệt thì đó chính là mất. Khuôn mặt Cố Uy Đình vặn vẹo, khóe miệng run rẩy, giống lên, một đống vô nghĩa. Con chỉ là hâm nóng không khí một chút thôi. Cố Hải đột nhiên cười cười, đi đến bên người Cố Uy Đình. Từ bây giờ, hai cha con chúng ta mới chính thức bắt đầu nói chuyện. Thật ra, Cố Uy Đình bắt Cố Hải đến đây, cũng không phải muốn giam cầm, chỉ là làm công tác tư tưởng cho cậu ta mà thôi. Chẳng qua Cố Hải nói chuyện rất sặc cổ họng, 10 câu thì có 9 câu đều khiến Cố Uy Đình không xuống đài được. Nếu cậu sớm có thái độ như lúc này, Cố Uy Đình cũng sẽ không ra tay với cậu. Vì thế, hai cha con ngồi đối diện nhau, bắt đầu cuộc nói chuyện bình tâm tĩnh khí đầu tiên trong cuộc đời. Cha, con muốn hỏi trước một câu, cha đem nhân tử an bài ở đâu? Cố Uy Đình lãnh mặt nhìn Cố Hải, mày muốn cùng tao nói chuyện? Hay là muốn chọc tức ta? Không, cha hiểu lầm rồi. Cố Hải tận lực khiến bầu không khí thả lỏng xuống. Còn chỉ là muốn hỏi một chút, điều kiện ở trong phòng có tốt hay không thôi. Việc này có quan hệ gì với mày sao? Cố Hải còn tự quyết định, hẳn là sẽ không tệ đi. Khuôn mặt mới vừa thả lỏng xuống của Cố Uy Đình lại bắt đầu căng thẳng. Phòng 4 gian, 3 gian, không phải là 2 gian chứ? Ít nhất cũng phải có phòng vệ sinh riêng a. Không thể khiến cậu ấy đi nhà vệ sinh cùng nhà tắm công cộng được. Cha đừng hiểu lầm, con không phải cố ý quan tâm cậu ấy. Con là vì cha mà suy xét. Cậu ấy bây giờ xem như cũng là con trai của cha. Xuất đầu lộ diện như vậy thì có phần không tốt cho lắm. Cố Uy Đình chịu đựng giữ lấy một phần kiên nhẫn cuối cùng. Việc này không cần mày phải bận tâm, tao tự có an bài. Cố Hải gật đầu. Vậy bắt đầu đi. Cố Uy Đình thanh thanh cổ họng. Bắt đầu từ lúc nào mày có loại ý tưởng biến thái ấy? Cố Hải vẫn còn mặt co mày cáu, đang cố tự cân nhắc cái gì đó. Đến khi Cố Uy Đình ngừng nói, cậu mới đem mí mắt nâng lên. Cha, con có lại hỏi một câu không? Đây là câu hỏi cuối cùng. Nói, phòng của nhân tử, chăn là chăn lông phải không? Không phải tơ tằm chứ? Bây giờ tơ tằm đều là giả, một chút cũng không ấm áp. Tao có cảm giác, có lẽ chúng ta tất yếu phải một lần nữa dùng bạo lực để giải quyết vấn đề này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 181. Bắt đầu quá trình tẩy não sau khi bị đánh một trận. Cố Hải nhếch khóe miệng sưng ăn cơm sáng. Cố Uy Đình ngồi ở đối diện ung dung thản nhiên nhìn cậu ta. ba sẽ không định nhìn con như vậy cả đời chứ hả? Cố Uy Đình lạnh lùng mở miệng, không đến mức nhìn cả đời, tao cũng không sống đến ngày mày chết. Nhưng dù sao thì khi tao còn sống, mày cũng đừng hy vọng giành được tự do. Động tác nhai trong miệng Cố Hải dừng lại, ánh mắt âm u nhìn Cố Uy Đình. Ba đừng ép con đại nghĩa diệt thân. Cố Uy Đình đứng lên, sửa sang lại trang phục, hướng về phía gương hời hợt nói. Mày thực sự có thể giết tao, tao nhìn cái cách mày sấc láo là biết. Lão già điên. Cố Hải lầu bầu một câu, tay của Cố Uy Đình giằng co trên cổ áo một chút, ánh mắt liếc nhìn Cố Hải. Mày vừa nói cái gì? Con nói, mình phải cố lên. Cố Hải tinh nghịch dơ dơ nắm đấm. Sau đó bản thân thầm mắng chửi. Cố Uy Đình sửa sang xong quần áo, mang giày xong, trước khi đi quay sang nói với Cố Hải một câu, tao phải ra ngoài gần một tuần. Ánh mắt Cố Hải sáng lên, tao sẽ phái người trông chừng mày. Ngay sau đó Cố Uy Đình bồi thêm một câu, trong ánh mắt sáng bừng của Cố Hải xen lẫn vài phần căm tức, cây ngay không sợ chết đứng phản bác một câu, nhưng mà con cũng được đi học phải không? Không thể bởi vì chuyện này mà sao nhãng học tập phải không ạ? Cái này mày không cần lo lắng. Tao đã giúp hai đứa mày mời giáo viên đến. Giáo viên nổi tiếng sẽ giảng bài cho mày. Một kèm một. Dễ hiểu 100%. Cam đoan mày có thể vào trường trọng điểm. Khóe miệng tím bầm của Cố Hải khẽ động hai cái. Không phải là ba bị trung tâm gia sư lừa chứ hả? Quả thực là người ta có thể lừa tao, thì nhất định sẽ có khả năng lừa mày đi về con đường đúng đắn. Vẻ mặt Cố Hải lộ ra chút xem thường. Trước khi đi Cố Uy Đình còn nói một câu, sự kiên nhẫn của tao có giới hạn, tao chỉ cho mày một tuần sau, tao sẽ đến nghiệm thu kết quả. Đến lúc đó nếu như mày vẫn còn u mê không tỉnh ngộ, chúng ta sẽ phải nghĩ cách gì đó tốt hơn. Nói xong, tiếng bước chân đanh thép từ từ đi xa. Cố Hải vội vàng đứng lên, cầm lấy thuốc mở tối hôm qua giấu được, đi thẳng ra ngoài cửa. Cố thiếu gia, mời. Cửa có hai tên bộ đội đặc chủng vai vác súng trường, làm một tư thế cung kính. Cảm ơn. Vẻ mặt Cố Hải hờ hững, vừa muốn chuồn đi, đột nhiên có hai bóng đen nhanh chóng đi tới. Mỗi tên một bên tay Cố Hải, mạnh mẽ dắt cậu ta đi về phía trước. Cố Hải chưa bao giờ chịu kiểu trói buộc như thế này, nhưng nếu lúc này đánh nhau, thì có thể sẽ đánh không lại. Hai người bộ đội đặc chủng cũng không phải ngồi không mà có thể để cho Cố Uy Đình chỉ đích danh bọn họ qua đây, nhất định là ưu tú nhất trong những người ưu tú, thừa sức đối phó với Cố Hải. Trước khi đi Cố Uy Đình cũng nói, không quan tâm nó là ai, chỉ cần không phục tùng mệnh lệnh thì có thể dùng vũ lực giải quyết. Nhưng hai người này không ngờ lại là hai tên thiếu đầu óc, nếu thật sự đánh khẳng định sẽ lỗ vốn, cho nên chỉ có thể áp dụng thủ đoạn mà chế ngự thôi. Tuy rằng quá trình vất vả thế nhưng rất an toàn. Hai tên này sợ chọc giận Cố Hải sẽ gây bất lợi cho bản thân, cho nên khi đeo còng tay lên cho cậu còn khen một câu, không hổ là con trai thiếu tướng, thực sự là tài năng hơn người. Phắc, từ đâu tìm tới tên đần độn này? Trong lòng Cố Hải mắng chửi một câu. Kết quả, hai tên bộ đội đặc chủng đưa Cố Hải giải đến một căn phòng, Bạch Lạc Nhân cũng ở đây. Hai mắt nhìn nhau, đồng thời sửng sốt một chút, Cố Hải nhịn không được quay đầu lại giống lên một câu, làm sao không nói sớm là tới đây sẽ gặp cậu ấy. Một tên một bộ đội đặc chủng trong đó ngẩng đầu ưỡn ngực, dứt khoát trả lời, cậu cũng không hỏi mà. Được rồi, hai cậu cút ra ngoài đi. Hai người cùng bước đi ra ngoài. Chờ một chút, trước hết mở còng tay cho tôi đã. Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải như phạm nhân bị áp giải đưa vào, trong lòng khỏi phải nói khó chịu bao nhiêu, lại nhìn những vết thương trên người của cậu, ánh mắt ảm đạm nứt ra một lỗ hổng lớn. Quả nhiên vẫn bị đánh, tối hôm qua nơm nớp lo sợ cả đêm, bi kịch vẫn xảy ra. Ngủ không ngon phải không? Cố Hải chỉ vào hai mắt thâm quầng của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân giật giật môi, nửa ngày không nói nên lời. Đúng rồi. Cố Hải từ trong túi áo lấy ra một tuýp thuốc mỡ đưa cho Bạch Lạc Nhân. Tối hôm qua đã muốn mang đến cho cậu, bị ba tôi phát hiện, suýt chút nữa bị tịch thu. Bạch Lạc Nhân đưa tay nhận lấy, cúi đầu liếc mắt nhìn, mở miệng hỏi, đưa thuốc mỡ cho tôi làm gì? Không phải là tay cậu bị roi quất thâm tím hay sao? Bạch Lạc Nhân ngây ngô, cậu ta sớm đã quên chuyện vặt đó rồi, vậy mà Cố Hải vẫn còn nhớ rõ. Bản thân cậu không tự xem mình hiện giờ như thế nào à, lại còn đưa thuốc cho tôi nữa sao? Tôi thế này bình thường như cơm bữa, giống như bị muỗi đốt một cái thôi, cũng không có cảm giác gì. Dứt lời kéo tay của Bạch Lạc Nhân nhìn một chút, máu trên mặt liền lạnh, phắc, đều sưng lên cả rồi. Bạch Lạc Nhân cảm thấy lúc Cố Hải nói câu nói này, giọng nói giống như dùng một đao đâm thẳng vào ngực cậu. Trước khi đi không phải cậu cam đoan với tôi sẽ tỏ thái độ nghiêm chỉnh hay sao, tuyệt đối không xung đột với ba cậu hay sao? Thái độ của tôi rất nghiêm chỉnh. Vẻ mặt Cố Hải tỏ ra ủy khuất. Tôi muốn cùng ông ấy tâm sự thật tốt. Ông ấy cũng đồng ý. Trong lúc đó tôi cũng nói chuyện rất khách khí. Nhưng ông ấy không chịu nói đạo lý. Nói mấy câu liền bắt đầu ra tay. Bạch Lạc Nhân hơi nheo mắt lại. Thăm dò hỏi. Có phải cậu lại hỏi ông ta về tình hình của tôi bên này? Cố Hải nhếch khóe miệng khó khăn cười cười. Cũng chỉ có cậu hiểu tôi. Trong phút chốc Bạch Lạc Nhân không nói ra được cái gì nữa. Đúng rồi, tôi đang muốn hỏi cậu, Tôn cảnh vệ sắp xếp phòng ngủ cho cậu hả? Điều kiện thế nào? Đêm qua cậu có ngủ hay không? Giường có đủ rộng không? Chăn có đủ ấm hay không? Tôn cảnh vệ không hề giáo dục tư tưởng gì cho cậu chứ? Có nói mấy ngày sắp tới sẽ làm gì với cậu không? Cố Hải liến thoáng nói một tràng. Bạch Lạc Nhân một câu cũng chưa kịp đáp lại, cứ như vậy mặt âm trầm ngồi ở đó, nhìn cũng không nhìn Cố Hải. Trong lòng Cố Hải vốn là rất sốt ruột lại thêm nói cũng vất vả, lại không nghe được bên kia trả lời, tâm tình hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Tại sao cậu không nói chuyện hả? Cố Hải tức giận vỗ đầu Bạch Lạc Nhân một cái, ánh mắt bén nhọn của Bạch Lạc Nhân quét tới phía Cố Hải, cậu đừng để ý đến tôi. Ngày hôm qua Cố Uy Đình nói nhiều lời đả kích như vậy, Cố Hải đều không để trong lòng, một câu nói như vậy của Bạch Lạc Nhân, liền làm cậu tổn thương. Hai chúng ta thật vất vả mới được gặp mặt, cậu lại đáp cho tôi sắc mặt như thế, cậu cũng quá độc ác phải không? Trong lòng Bạch Lạc Nhân im lặng trả lời một câu, ai tàn nhẫn với cậu hà, cậu xem cậu làm chuyện gì đi, chuẩn con mẹ nó, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cho đến khi vị thầy giáo trong sư đoàn tới, Cố Hải cũng không nói thêm một câu với Bạch Lạc Nhân. Vị thầy giáo này cũng là sĩ quan trong bộ đội, trình độ học vấn là nghiên cứu sinh, trước đây cũng đã phụ đạo qua một số binh sĩ, đều là làm theo nghĩa vụ. Giống như dạy học kiểu này thì cũng là lần đầu, đặc biệt là con trai của thiếu tướng, không tránh được có chút khẩn trương. Trước hết tôi xin giới thiệu một chút, tôi là Trương Hoa, nam, 26 tuổi. Tốt nghiệp Đại học Hàng không Không quân Bắc Kinh. Mặt hai người tê liệt đồng thời nhìn anh ta. Cái đó, thật vui khi có thể giảng bài cho các cậu. Trình độ tôi có hạn, nếu có cái gì giải thích không rõ, hai cậu có thể thoải mái đưa ra ý kiến. Khụ khụ, hai cậu không cần gọi tôi là thầy Trương, cứ gọi tôi là Tiểu Trương được rồi. Bọn họ cũng đều gọi tôi như vậy. Quên đi, chúng ta vẫn nên trực tiếp học bài đi. Giáo viên ở phía trước lẩm bẩm, hai người còn đang mang tâm sự riêng, không ai nghe vào lời nào. Cố Hải không nghĩ ra, Bạch Lạc Nhân vì sao lại đột nhiên tức giận, không vừa ý khi mình đưa cậu ấy cùng vào hay sao? Cậu ta ở nơi này chịu ủy khuất hà, hối hận hà, muốn đi ra ngoài hà, hay là mình nói cái gì chọc tức cậu ta? Bạch Lạc Nhân nhìn không được phóng ánh mắt qua, Cố Hải. Người kia giàu dĩ, chẳng biết là đang nghĩ gì, nhìn một cái lại không chịu được nhìn thêm một lần nữa, luôn cảm thấy rất thương xót, giống như tên tiểu tử nhặt đồng nát vậy, càng nhìn càng bận tâm, ăn cơm buổi trưa cũng bị sắp xếp mỗi người một phòng. Ăn riêng, có người đặc biệt mang cơm vào. Buổi chiều vẫn đi học như sáng, trên đường trở về. Cuối cùng Cố Hải cũng thấy chỗ ở của Bạch Lạc Nhân, náo loạn nửa ngày cậu ta liền ở ngay trong phòng Tôn cảnh vệ, cách phòng Cố Hải có một đoạn đường, nhưng chỉ có duy nhất một đường này, Cố Hải cũng không thể đi qua, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ăn xong cơm tối, có người gõ cửa, Cố Hải đi tới mở cửa, thấy một khuôn mặt xa lạ, mặc áo trắng, đeo mắt kính, phong cách điển hình của bác sĩ. Đi nhầm phòng hả? Cậu có phải là đồng chí Cố Hải không? Không cần phải nói, lại là một người đần độn Cố Uy Đình phái đến. Tôi là đồng chí, nhưng tôi không phải là Cố Hải. Bác sĩ dịu dàng cười. Vậy đúng rồi, tôi là người trị bệnh chuyên biệt cho đồng chí. Tôi là Vương Hiểu Mạn, bác sĩ tâm lý. Cố Hải vừa muốn đóng cửa, nữ bác sĩ trực tiếp chui vào, được huấn luyện nghiêm chỉnh, động tác nhanh như trước. Bình thường cô cũng vào phòng bệnh nhân như vậy hay sao? Cố Hải đen mặt. Bác sĩ lộ ra nụ cười rất chuyên nghiệp. Chúng ta bước vào đề tài chính đi. Cô ngồi đi. Cố Hải hất cằm. Dáng vẻ nữ bác sĩ có chút vừa mừng vừa lo. Vừa vặn trong lòng tôi có một vướng mắc, cô xem có thể giải trừ giúp tôi hay không. Cậu cứ nói đừng ngại. Cố Hải nheo lông mày hỏi. Cô nói xem, vì sao người đó không để ý tới tôi? Xin hỏi cậu, người đó là ai vậy? Cô không phải là bác sĩ tâm lý hay sao? Hẳn là cô phải đoán được tâm lý của tôi chứ, còn cần tôi nói rõ ra hay sao? Bác sĩ có chút xấu hổ, vậy tôi thử phân tích một chút. Cố Hải gật đầu. Tôi cảm thấy người đó không để ý tới cậu nguyên nhân có thể là bởi vì cậu không nghe lời. Tôi không nghe lời. Vẻ mặt Cố Hải tỏ ra nghi ngờ. Tôi không nghe lời thế nào? Cậu nghĩ mà xem, cuộc sống của người đó từng trải qua, phần lớn đều là phục tùng mệnh lệnh hoặc là ra lệnh cho người khác. Cách suy nghĩ vấn đề của một người liên quan rất lớn đến môi trường cuộc sống của người đó. Suy nghĩ của người đó là thuộc kiểu thẳng tính, không phải là lý trí cũng không phải là cảm tính, không bao giờ dây. Mà cậu là con trai người đó, nhưng cuộc sống sinh hoạt của cậu lại khác người đó. Cô mới là con của người đó đấy. Cố Hải đột nhiên nổi giận. Cả nhà cô mới là con của người đó đấy. Nữ bác sĩ mặt biến sắc, giọng nói yếu ớt. Làm sao cậu có thể nói những lời như vậy hả? Người cô nói căn bản không phải là người tôi nhắc đến. Tôi còn nói mình là bác sĩ tâm lý, nói rõ là hay. Cố Hải đen mặt lại phất tay một cái. Mau cút ra ngoài, đừng để tôi phải đuổi cô. Nữ bác sĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 182, chuột thành tinh bác sĩ tâm lý. Đi một lúc, Cố Hải đã bị hai bộ đội đặc chủng đưa đến một hội trường nhỏ, xem biểu diễn an ủi. Thay vì nói là biểu diễn an ủi, chẳng bằng nói là tự biểu diễn an ủi. Hội trường trống trải chỉ có một mình cậu, diễn viên cũng không ít, đều là nữ, đều đồng dạng ngực nở mông to. Từng người bước lên sân khấu, trận thế kia tựa như hoàng thái tử tuyển phi. Cố Hải đã nhận ra, lần này Cố Uy Đình thật sự là muốn chơi đến cùng. Cũng không biết nữ diễn viên tìm ở đâu, loại gì cũng có, tiết mục gì cũng có, nhưng đều không ngoại lệ đều là biểu diễn hình thể đẹp đẽ của phụ nữ. Rất nhiều màn biểu diễn đều rất lộ liễu, cũng chính là Cố Hải ngồi ở đây, nếu như đám lính kia, mấy cô gái này một người cũng không thoát được. Cố Hải từ đầu đến cuối đều cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng lên, mắt lại nhắm. Không phải là không muốn nhìn, mà thật không có tâm tình kia. Người bày ra tiết mục thấy bộ dáng không hứng thú của Cố đại thiếu gia, đem mấy nữ diễn viên vừa bước xuống hậu trường lần lượt quở trách một hồi. Mấy cô làm ăn kiểu gì vậy? Nhiều người như vậy cũng không khơi dậy nổi hứng thú của một người, thật uổng là đàn bà. Không phải kêu mấy cô làm động tác bạo dạn một chút sao? Biểu tình động lòng người một chút sao? Nhìn bộ dáng buồn bã ỉu xìu của đám mấy cô, một chút hiệu quả biểu diễn sân khấu cũng không có. Đừng nói cậu ta, tôi nhìn cũng muốn ngủ. Động tác còn muốn bạo dạn thế nào nữa hả? Tất cả các tiết mục sau đó đều là ca múa nhiệt tình, một đám phụ nữ điên cuồng ở trên đài uốn tới ẻo lui. Cố Hải ngồi yên ở hàng đầu, vừa nhấc mí mắt là có thể thấy hai khối thịt trắng bóc. Trong lòng cậu thật muốn cười, Cố Uy Đình có phải bị rút não rồi không? Thay vì phô trương lãng phí như vậy, còn không bằng trực tiếp đưa vào phòng mình cái đĩa CD, không phải là đơn giản, hiệu suất cao hơn sao? Về đến phòng, tắm rửa xong nằm lì ở trên giường, Cố Hải mò tìm điện thoại di động. May là Cố Uy Đình không có tịch thu công cụ liên lạc này. Nhân tử, giọng Cố Hải mềm mại nhựa nhựa truyền đến. Bên kia trầm mặc hồi lâu mới, một tiếng. Cậu đang làm gì vậy? Đợi, nghe giọng của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải có thể tưởng tượng đến gương mặt nhỏ nhắn của cậu giờ phút này ngạo kiều cỡ nào. Kiêu ngạo, còn giận tôi à? Bên kia dịu dàng, tôi giận cậu làm gì? Không giận à? Không giận thì hai anh em mình trò chuyện một chút đi. Đổi giọng cũng nhanh ghê. Cố Hải cười ha ha, cậu muốn nghe tôi gọi cậu là vợ à? Thật ra Bạch Lạc Nhân đang đứng ở bên cửa sổ, tiếng cười của Cố Hải theo gió đêm bay vào trong lỗ tai, nghe được rất rõ ràng. Bạch Lạc Nhân nhìn không được nhếch khóe miệng. Vết thương trên người cậu đã bôi thuốc chưa? Giọng Cố Hải một bộ chua xót, tôi làm gì có thuốc mà đắp chứ? Cậu có người đau lòng, tôi cũng không có ai đau lòng cho cả. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, vậy cậu chờ chết đi. Cậu nỡ để tôi chết sao? Bạch Lạc Nhân nghẹn họng một hồi, cố ý đổi chủ đề. Vừa rồi cậu đi làm gì lâu như vậy? Cố Hải già mồm không dứt. Cậu là đang giận tôi không gọi điện cho cậu sớm một chút sao? Có chút ý đó. Bạch Lạc Nhân rốt cuộc hào phóng thừa nhận một lần. Cố Hải hạnh phúc đến lạc mất phương hướng. Qua một lúc lâu mới chậm rãi nói, vừa đi xem biểu diễn một hồi, ba tôi sắp xếp. Biểu diễn cái gì? Ha ha, ba tôi muốn kêu gọi tôi hứng thú với phụ nữ, cố ý mời một nhóm nữ diễn viên. Từng người dí bộ ngực to lắc lư trước mặt tôi, cậu không nhìn thấy, cái mông to đó uốn éo, suýt nữa thì uốn éo tới thằng nhỏ của tôi, lẳng lơ mà cọ quẹt. Cũng may có cậu ở đây, nếu cậu không ở đây, tôi đã sớm. Còn chưa nói hết, bên kia đã cúp máy, máu ghen cũng không ít. Cố Hải nhếch khóe môi. Bạch Lạc Nhân rút một điếu thuốc đứng ở cửa sổ hút, giữa lông mày anh tuấn nhíu lại thành một hình chữ thập. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không có đoạn đường ở giữa này thì tốt biết bao nhiêu. Không có cản trở này ngăn, mình nhất định từ trước cửa sổ phòng cậu ta nhảy vào, đâm cho cái mông của cậu ta hỏng luôn. Đêm hôm khuya kho ắc, Cố Hải vẫn không ngủ được, đẩy cửa ra, cửa đã đổi hai người, đoán chừng là trực đêm. Người anh em, vào ngủ một lát đi. Cố Hải vỗ vỗ vai một người trong đó, người nó cổ cứng ngắc quay lại, phát ra tiếng rắc rắc. Cảm ơn, tôi không mệt. Nói xong xoay cổ lại, lại vang lên một trận rắc rắc. Cậu thật chuyên nghiệp. Cố Hải, cộp một tiếng, đụng phải cửa, đi tới trước cửa sổ nhìn về phía đối diện, cái gì đều không thấy. Phòng hai người mặc dù là đối diện, nhưng cửa sổ đều quay về một hướng, chỉ có thể nhìn thấy sân huấn luyện trống vắng. Giờ phút này, Cố Hải rất hy vọng cậu là binh sĩ yên lặng đứng gác trong gió rét kia. Tuy rằng không thể cử động, nhưng ít nhất có thể xa xá ngắm Bạch Lạc Nhân đằng sau cửa sổ. Một tuần lễ, Cố Hải nghĩ, cậu không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Ăn xong cơm tối, hai bộ đội đặc chủng theo thường lệ đổi ca. Kết quả thấy ba tên lính đi về bên này. Làm gì đó? Đây là khu vực cấm, không được phê chuẩn không thể vào. Một người lính mặt tròn trong đó mở miệng, Cố thiếu gia kêu bọn tôi tới. Cậu ta kêu các cậu tới. Cậu ta kêu các cậu tới đây làm gì? Cố thiếu gia nói cậu ấy rảnh rỗi buồn chán, muốn ba người bọn tôi đến cùng cậu ta đánh bài. Đang nói, cửa mở, gương mặt lạnh lùng dọa người của Cố Hải xuất hiện trong tầm mắt hai bộ đội đặc chủng. Là tôi kêu bọn họ tới. Hai bộ đội đặc chủng còn muốn nói gì đó, Cố Hải hất hất cằm lên, ba người liền nghênh ngang đi vào. Lúc Cố Hải tâm tình tốt, so với ai khác cũng hòa nhã hơn, lúc tâm tình không tốt, một ánh mắt tuyệt đối sẽ khiến tim bạn đập nhanh. Điểm này là được chân truyền từ ba cậu ta, vốn hai bộ đội đặc chủng còn có chút do dự có nên ngăn cản hay không, kết quả thấy ánh mắt của Cố Hải, lập tức bỏ đi suy nghĩ này. Dù sao thủ trưởng cũng không quy định rõ không cho người khác ngoài Bạch Lạc Nhân đi vào, cố gắng bớt chọc đến cậu ta thì hơn. Cái gì? Cậu muốn trong phòng này đào một địa đạo? Cố Hải gật đầu, đúng vậy, có chuyện gì sao? Cái này, đào địa đạo thật ra không có vấn đề gì, chúng ta đến đường hầm cũng đào rồi, đừng nói là địa đạo. Chỉ cần cậu chịu trách nhiệm cho bọn tôi, nhất định có thể đào giúp cậu, vấn đề mấu chốt chính là thời gian bao lâu. Cậu đoán chừng đào khoảng bao lâu? Cố Hải hỏi. Ba người cậu nhìn tôi nhìn cậu, đều là một bộ dáng không chắc chắn. Theo năng lực bọn tôi, đoán chừng phải một tháng. Một tháng? Mặt Cố Hải đều tái rồi. Một tháng lúc đó tôi đã sớm không còn ở nơi này rồi, còn cần nó làm gì? Một người trong đó cẩn thận hỏi, cậu muốn khi nào đào xong? Trong vòng 3 ngày. 3 ngày hả? Ba người cùng hô, vậy cậu phải tìm một trung đội nữa. Ngày hôm sau, hai bộ đội đặc chủng theo thường lệ đổi ca. Kết quả thấy một đám binh sĩ cao to đi đến bên này, trên người còn đeo bao lớn. Tất cả dừng lại cho tôi. Một bộ đội đặc chủng hét lớn, đang làm gì đấy? Người dẫn đầu cao giọng trả lời, Cố thiếu gia nói cậu ta rỗi ránh buồn chán, muốn bọn tôi tối hôm nay giúp cậu ta vui chơi. Chơi mệt thì ngủ ở đây, nên bọn tôi đều mang chăn màn tới. Hai người bộ đội đặc chủng trao đổi ánh mắt một cái. Một người trong đó khẩu khí cứng rắn nói, các cậu đã xin chỉ thị của cấp trên chưa? Cả đêm không về ngủ là hành vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Các cậu một nhóm đông người như vậy tự ý rời ký túc xá, không bị trực ban kiểm tra phòng phát hiện mới là lạ. Không sao cả, không phát hiện được. Bọn tôi đều ở khác đại đội. Hai người bộ đội đặc chủng đồng loạt đổ mồ hôi. Cố đại thiếu gia thật không phải người thường. Cố Hải lại mở cửa ra. Bộ dạng không thể cãi lại đưa đám binh sĩ này vào. Liên tiếp 3 ngày, Cố Hải ở đây ca múa hàng đêm. Âm thanh vang ra thật lớn. Đến cả chỗ Bạch Lạc Nhân cũng nghe được rõ mồn một. Cậu nói Cố thiếu gia cả ngày chơi đùa như vậy, cậu ta không mệt hay sao? Aidi, nếu cậu bị giam giữ cả ngày như vậy, tinh thần cậu cũng phải thất thường. Không sao cả, cứ để cậu ta quậy đi, chỉ cần cậu ta không chạy ra ngoài, muốn quậy thế nào thì quậy, ít nhất vẫn hơn đi tìm cái chết. Cũng đúng ha, cậu nói thử xem sao tôi cứ nghe tiếng sẻng nhỉ. Chắc là nhạc khí đặc thù gì đó. Sáng hôm sau, những binh sĩ này lại kết thành đội đi ra ngoài. Trên người vác theo một bịch đất, bên trong cắm cây sẻng. Bạch Lạc Nhân nghe xong 3 ngày tạp âm, mỗi lần hỏi Cố Hải xảy ra chuyện gì, Cố Hải đều ngậm miệng không nói. Mãi đến ngày thứ 4, trận tạp âm kia mới dừng lại. Bạch Lạc Nhân đứng giữa phòng, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Ngay lúc cậu suy nghĩ lung tung, dưới chân đột nhiên truyền đến tiếng chuột đào hang. Căn phòng tốt như vậy cũng có chuột. Trong lòng Bạch Lạc Nhân lòng tràn đầy nghi hoặc. Thanh âm ngày càng rõ ràng, có vẻ còn có tiếng nói chuyện, rất rõ ràng truyền lên từ dưới chân. Chuột thành tinh. Bạch Lạc Nhân vội nhảy sang bên cạnh một bước dài, đột nhiên, chỗ chân vừa đạp lúc nãy nứt ra rồi một vết nứt. Theo đó, vết nứt càng lúc càng lớn, biến thành cái hố, một bàn tay đầy bùn đưa ra ngoài. Mẹ tôi ơi! Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa hét lên. Rất nhanh, con chuột lớn thành tinh kia chui ra. Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người, đại não trong nháy mắt ngừng hoạt động, cậu cảm giác mình đang sống trong thế giới cổ tích. Nhân tử, Cố Hải hào hứng ôm lấy Bạch Lạc Nhân, một mùi bùn đất phả vào mặt. Nhìn thấy không, đây là địa đạo tình yêu của hai ta. Một lúc lâu, Bạch Lạc Nhân mới phản ứng được, đột nhiên đẩy Cố Hải ra, bộ dạng không nén được giận. Cậu có phải điên rồi không? Cậu có thể lý trí một chút không? Cố Hải yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân, biểu tình trong lúc bất chợt trở nên rất nghiêm túc. Nếu tôi lý trí với cậu, nghĩa là tình yêu giảm xuống, cậu muốn vậy sao? Luôn sẽ có một ngày như vậy, tình cảm của chúng ta bắt đầu trở nên nhạt nhẽo, tôi trở nên chín chắn chững chạc, cậu trở nên thông minh phóng khoáng, ngày tháng mài mòn tình cảm, chúng ta trở nên ngày càng hài hòa. Tôi sẽ không vì một vết sẹo trên tay cậu mà thấy kinh ngạc nữa. Cậu cũng sẽ không vì một câu nói của tôi mà xù lông tức giận nữa. Nếu thật đến ngày đó, chúng ta cũng nên có chút gì đó để hoài niệm chứ. Không thì sao có thể chống đỡ đoạn tình cảm này đến hết cuộc đời đây. Oanh oanh liệt liệt cũng tốt. Bình bình ổn ổn cũng được. Lúc nó đến tự nhiên như vậy, chúng ta không phải cũng nên vui vẻ hưởng thụ sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 183. Thiếu tướng đột nhiên tập kích Cố Hải đi vào phòng tắm vui vẻ nhanh nhẹn tắm rửa một chút, gột đi một thân bụi bẩn, sinh lực dồi dào đi ra. Bạch Lạc Nhân đã chui vào chăn. Hôm nay rất có tính tự giác a. Khóe miệng Cố Hải nhếch lên vẽ ra một nụ cười khó khăn. Vén chăn lên, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân nằm sấp ở trên giường, gương mặt dán vào ga giường, dáng vẻ tỏ ra vô cùng khốn khổ. Cố Hải cũng nằm lên bên cạnh, nằm ở bên cạnh Bạch Lạc Nhân, tay khoác lên phía sau lưng của cậu. Kết quả, Bạch Lạc Nhân đem tay của Cố Hải hất ra, lại còn xê dịch sang bên cạnh, đầu xoay sang bên kia, rõ ràng là đang cáu kỉnh mà. Cố Hải lại lết qua, vẫn đưa tay khoác lên sau lưng của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân lại xê dịch sang bên cạnh, Cố Hải lại đuổi theo. Sau khi lặp đi lặp lại 4-5 lần, Cố Hải lấy tay vòng qua ôm Bạch Lạc Nhân, vui tươi hớn hở dán ở bên tai của cậu nói, đừng di chuyển, còn di chuyển nữa sẽ ngã xuống đất đó. Bạch Lạc Nhân xoay đầu sang một bên, Cố Hải làm thế nào cũng không lật qua được. Lần đầu tiên thấy cậu trẻ con như thế, Cố Hải không biết là nên sốt ruột hay là nên vui vẻ. Nhân tử, Cố Hải mềm giọng cọ cọ, cậu liếc mắt nhìn tôi đi. Mắt Bạch Lạc Nhân nhắm rất chặt, hai môi mím chặt lại, tỏ ra rất kiên cường. Cố Hải quay sang mông Bạch Lạc Nhân phát một cái, ôn nhu dỗ dành nói, nghe lời, nghiêng đầu qua đây. Cổ của Bạch Lạc Nhân xoay qua một bên kiêu ngạo 10 phần, nhất định không muốn xoay lại. Cậu không nghe lời tôi sẽ tiếp tục đánh. Không có tính uy hiếp chút nào. Nói xong, lại quay sang mông Bạch Lạc Nhân phát một cái. Thấy cậu vẫn không xoay lại, lại tiếp tục phát thêm một cái. Phát một cái lại liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, đánh một cái lại liếc mắt nhìn. Rốt cuộc hông của Bạch Lạc Nhân giật giật, tránh Cố Hải làm phiền. Bàn tay to của Cố Hải lại đuổi theo, từ đó biến thành vân vê nhào nặn. Bạch Lạc Nhân đẩy tay của Cố Hải ra, lại bị Cố Hải nắm lấy, thuận thế đem người quay lại. Hai cánh tay đều bị bàn tay to của Cố Hải nắm lấy, bất đắc dĩ lại phải quay mặt về phía Cố Hải. Cố Hải bình tĩnh nhìn Bạch Lạc Nhân một lúc lâu, không lên tiếng, trực tiếp hôn xuống. Mặt của Bạch Lạc Nhân lại ngoảnh quá, Cố Hải không hề hôn được, vì vậy lại đuổi theo. Bạch Lạc Nhân vẫn tránh. Tóm lại ngày hôm nay nhất định phải chơi trò đuổi bắt với cậu. Cố Hải trực tiếp di chuyển phần eo, dùng tiểu hải từ dưới thân có cọ tiểu nhân tử, cọ đến vải mỏng cũng nóng lên. Trong ánh mắt của Bạch Lạc Nhân ngay lập tức bị nhuộm mấy phần nhiệt. Chóp mũi Cố Hải có chóp mũi Bạch Lạc Nhân, dí dỏm nói, cậu không chấp nhận tôi, chỉ chấp nhận nó đúng không? Có lúc, Bạch Lạc Nhân cần phải thừa nhận, cậu chấp nhận cơ thể Cố Hải còn nhanh hơn cả chấp nhận tình cảm của cậu ta. Ở phương diện này Cố Hải nhận thức cũng cao hơn so với nhận thức về phương diện tình cảm nhiều. Cậu ta luôn có thể dễ dàng thay đổi cảm giác cơ thể của Bạch Lạc Nhân, mà đối với việc nắm trong tay trái tim của Bạch Lạc Nhân cũng rất thấp. Cố Hải lại cúi đầu hôn Bạch Lạc Nhân, quả nhiên, lần này không tránh nữa, le lưỡi ra, dây dưa quyết chiến với môi Cố Hải một trận. Cố Hải giống như là cố ý không cho Bạch Lạc Nhân ăn no, hôn một cái dừng lại một lát, hôn một cái dừng lại một lát, đến khi lông mày anh tuấn của Bạch Lạc Nhân nhíu lại, đầu lưỡi Cố Hải mới liếm dọc theo xương quai xanh của Bạch Lạc Nhân đi lên, đảo qua yết hầu, tiếp tục liếm đến cằm, tới lui lui, 10 phút làm hao mòn kiên nhẫn của người kia. Rốt cuộc, Bạch Lạc Nhân đẩy ngã Cố Hải sang bên cạnh, tay xoa xoa bộ ngực rắn chắc của cậu. Liên tiếp ma sát lên vật nho nhỏ nhô lên. Hô hấp của Cố Hải liền thay đổi, cũng đưa tay luồn vào trong áo ngủ của Bạch Lạc Nhân. Sau khi hoạt động một hồi, tay liền ngừng lại. Áo ngủ của ai vậy? Chẳng biết, lục thấy ở trong ngăn kéo thì lấy ra mặc. Khó coi chết đi được, cởi ra đi. Cố Hải làm ra vẻ cởi áo ra. Tay của Bạch Lạc Nhân ở trên ngực Cố Hải đột nhiên liền ngừng lại. Biểu tình cũng thay đổi. Cảm xúc giống như bị gián đoạn, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm âm u, nằm ở bên cạnh không nhúc nhích. Cố Hải nhéo nhéo gò má của Bạch Lạc Nhân, ôn nhu hỏi, hôm nay rốt cuộc cậu làm sao vậy? Sau đó thật lâu, Bạch Lạc Nhân mới miễn cưỡng trả lời một câu, tôi muốn về nhà. Cậu hối hận khi đi cùng tôi hả? Sắc mặt Cố Hải thay đổi, hay là cậu hối hận quen tôi? Không phải vậy. Bạch Lạc Nhân thở dài, tôi muốn cậu cùng tôi trở về. Giờ Cố Hải mới hiểu được ý tứ của Bạch Lạc Nhân, lúc này liền an ủi, tôi cũng muốn trở về, nhưng mà chuyện này không giải quyết xong, chúng ta cũng không thể ở với nhau, đúng không? Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra không muốn nghe theo, nói, tôi muốn ăn mì cậu nấu. Hóa ra cậu cũng biết đùa giỡn hả? Cố Hải cưng chiều xem thường một câu, kỳ thực trong lòng rất hạnh phúc. Đừng có gấp, chờ đến khi hai ta về nhà, hàng ngày tôi đều làm cho cậu ăn. Bạch Lạc Nhân rốt cuộc nở nụ cười. So với ba tôi cậu giỏi hơn nhiều. Ba tôi học nhiều năm như vậy, nấu cơm vẫn khó ăn như vậy. Cậu học mấy tháng mà còn nấu ngon như thế. Đó là mục tiêu chiến lược khác nhau. Ba cậu nhất định nghĩ con trai lớn chung quy sẽ ra ở riêng, làm thức ăn ngon cũng không có chỗ phát huy tài năng. Tôi không như vậy, vì tôi muốn ở với cậu cả đời. Tay của Bạch Lạc Nhân giữ cằm Cố Hải, sâu kín nói, gả cho tôi nhé, Đại Hải ngốc. Được. Cố Hải trả lời rất nhanh rất thoải mái, tôi còn có thể ở rể nhà cậu nữa. Bạch Lạc Nhân đem Cố Hải đặt ở dưới thân, điên cuồng gặm một trận. Buổi chiều thứ bảy khi đi học, Cố Hải vui tươi hớn hở quay sang Bạch Lạc Nhân nói, tin tức tốt. Tin gì mà tốt? Hội nghị bên kia kéo dài thời gian tổ chức, khả năng ba tôi sẽ phải ở đó hai ngày nữa mới trở về. Bạch Lạc Nhân khinh bỉ liếc mắt nhìn Cố Hải, vậy cũng là tin tức tốt hà? Ông ấy trở về càng muộn, ngày hai ta về nhà không phải càng muộn hay sao? Cậu chỉ nghĩ được như thế thôi à? Ông ấy trở về càng muộn, đường hầm chúng ta đào không phải càng giá trị hay sao? Bạch Lạc Nhân, thầy Trương ho nhẹ một tiếng, hai người hoàn toàn cho rằng anh ta bị viêm họng, tiếp tục không coi ai ra gì mà nói chuyện tiếp. Cậu lấy được tin tức này có chính xác hay không? Hay là một cái bom mù, cố ý dẫn dụ cậu phạm sai lầm, đến lúc đó ông ấy lại đột ngột trở về tập kích, rồi tóm cậu. Vẻ mặt Cố Hải tỏ ra không sợ trời không sợ đất, tóm được thì sao? Trong lòng ông đây cứ nghĩ như vậy. Ông ấy sớm muộn gì cũng phải chấp nhận. Hơn nữa, mật thám của ông ta ở bên này mỗi ngày đều gửi báo cáo, đã sớm nói rõ ràng tình hình chúng ta bên này rồi, căn bản không cần thiết phải tập kích kiểm tra. Bạch Lạc Nhân thu hồi ánh mắt dầu dĩ, lẩm bẩm nói, tối hôm qua ba tôi còn gọi điện thoại qua đây, hỏi tôi hôm nay sao không về nhà. Ông ấy cũng chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân chốc lát, giống như làm một quyết định rất khó khăn. Hay là cậu trở về một chuyến đi, tôi đoán chừng cậu đi ra ngoài sẽ không ai ngăn cản đâu. Mục đích của bọn họ không phải đem hai chúng ta tách ra hay sao? Cậu về nhà vừa vặn thuận theo ý ba tôi. Bạch Lạc Nhân mệt mỏi lắc đầu, tôi sợ ra ngoài sẽ không vào được nữa. Môi Cố Hải giật giật, không nói gì. Một lát sau, Bạch Lạc Nhân lại phóng ánh mắt qua bên này liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói, tôi muốn đem tình hình thực tế nói cho ba tôi biết. Đừng, lúc này Cố Hải phản đối, không được phép nói với ông ấy. Vì sao? Ông ấy sớm muộn gì chẳng biết hà, thay vì để người khác đi nói với ông ấy, còn không bằng bản thân tôi tự chủ động thừa nhận với ông. Cố Hải gõ trán Bạch Lạc Nhân một cái, cậu ngốc à? Không phải chúng ta từng bước đối phó hay sao? Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải. Kỳ thực là cậu sợ tôi vì đau lòng ba tôi mà thay đổi chủ ý hay sao? Cố Hải mặt dày nhếch môi. Làm sao cậu lại hiểu rõ tôi như vậy? Bạch Lạc Nhân trực tiếp đưa sách trong tay đập tới. Kết quả, đêm ngày hôm sau, Cố Uy Đình trở về tức thì, không hề báo trước. 1 giờ sáng đêm hôm đó, xe chậm rãi lái vào trụ sở lớn quân khu. Hai tên bộ đội đặc chủng thấy Cố Uy Đình, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành viên mãn. chào thiếu tướng. Hai tên đó chào theo nghi thức quân đội. Cố Uy Đình trầm mặt gật đầu. Biểu hiện mấy ngày nay của nó thế nào? Biểu hiện vô cùng tốt. Một bộ đội đặc chủng ngay thẳng trả lời. Khóe miệng Cố Uy Đình hiện lên một tia vui vẻ không dễ phát giác. Tốt như thế nào? Nói tôi nghe một chút. Đặc biệt phối hợp với chúng tôi, chưa bao giờ làm khó dễ chúng tôi. Buổi tối mỗi ngày đúng giờ trở về đi ngủ, cũng không tự mình đi ra ngoài. Đưa cậu ấy đi đâu cậu ấy đi đến đó, bảo làm gì thì làm cái đó, chưa bao giờ phản kháng. À còn, cũng không kén ăn. Hai tên bộ đội đặc chủng người trước người sau mà khen ngợi.